Chương 869, bánh nướng khác thêm 5 tóc. Canh thứ 3, kết thúc công việc phòng của ta rất ấm áp, cho nên độc luyến thu vũ mặc cũng không nhiều, bó sát người màu hồng cánh sen sắc đồ ngủ dán vào lấy thân thể hoàn mỹ đường cong, cánh tay ngọc giãn ra, trước ngực hở ra lưỡng đạo danh vũ sâu hoắm. Không biết vì sao, như ta vậy nhìn của nàng thời điểm, không kiêng nể gì cả, không có một chút cố kỵ, cảm giác này thậm chí nếu so với cùng tiểu tĩnh một chỗ thời điểm đều muốn thả lỏng, lớn mật, e rằng, từ trên người của nàng, bám vào một cái trùng ấm áp cảm giác hòa hợp đi, rất nhiều người đều có thể ở tỉ tỉ trên người tìm được mẫu thân dáng vẻ, dường như ta cũng có thể. Nàng ngủ cũng không tính kiên định, luôn là chuyển triển phản chắc, không lâu sau nhi liền đem chăn đá ngã lăn. Sau đó lộ ra tuyết trắng như ngó sen lớn như vậy chân, ta không đi không được đi qua, giúp nàng đắp chăn lên, cũng nhịn không được ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn một khẩu. Nhắc tới cũng kỳ quái, hôn lần này sau đó, nàng an ổn rất nhiều, ngủ được cũng phá lệ hương vị ngọt ngào. Ta biết nụ hôn này hàm nghĩa, loại thứ này yêu, cũng không phải là nam nữ yêu, mà là cái loại này cùng chí thân trong lúc đó tinh tinh tương tích yêu. Ta lại ngủ một hồi, lại mở mắt thời điểm. Cũng chỉ là 6 giờ sáng. Thời gian này, an điểm tâm là có chút sớm, ta đơn giản mở ra máy tính. Ta trực tiếp đổ bộ thánh chiến sệ vở China quan võng, đem chính mình tài khoản thâu nhập đi vào. Chỉ thấy ta đổ bộ trong ngay mắt, mi ạ vạ tạ phía sau đã theo một cái màu vàng tiểu huy hiệu, mặt trên khắc ấn cờ giờ tờ chữ. Đây là trải qua thủy tinh công ty cùng tin tức sản nghiệp bộ phận nhận chứng ký hiệu, đại biểu sệ vở China game giả lập nhân vật phong vân. Hiện nay, ta tích phân đã đạt đến 5.600 năm, tốc độ tăng 450 phân, đây hoàn toàn là bởi vì mới vừa ở Úc Châu khu trợ giúp cuồng dại khó sửa đổi thành công đánh hạ nhậm chức nhiệm vụ nguyên nhân. Bất quá, đây không phải là ngày hôm nay thanh chiến trọng điểm. Bởi vì hôm nay trang đầu đề là đầu phiếu, một cái liên quan tới khu Á Châu đẹp nhất nữ ngoạn gia đầu phiếu. Ta mang theo vài phần hứng thú mở ra liên tiếp. Rất nhanh thì thấy được khu Á Châu Mỹ nữ ngoạn gia tỷ lệ ủng hộ bài đài nhịt quốc tịch chức nghiệp tỷ lệ ủng hộ 1, thủy sắc tinh vân tung cửa thánh kỵ sĩ 21, 7% 2, độc luyến thu vũ Trung Quốc phong hỏa kiếm thánh 19, 4% 3, phô hệ bệ bình thường tung cửa lôi đỉnh kiếm linh 15, 9% 4, hoa nở hoa tàn ốc sở chây ly a liệp ưng cùng tiện thủ 10, 1% 5, đêm tối mê tình rét quốc ám sát xạ thủ 6, 2% 6, Lang Ba Vũ Di Quốc Tật Phong Kiếm Thánh 4. 7% 7, Bang Vũ Vô Ưu Tung Cửa Thánh Linh Mục Sư 4. 1% 8, Mét Nha Singapore Linh Động Cung Tiễn Thủ 3.2% 9, Thiên Đường Chi Vũ Ấn Độ Bang Vũ Kiếm Thánh 2. 2, Tiểu Tiểu Lạc Tiêu Tung Cửa Toàn Năng Công Tượng 1. 9% cái này bảng xếp hạng chung, ASEAN Cup ra biên tình huống chiếm phân lượng rất lớn, nếu không, không phải ta bất công, lấy phi phạm quân đoàn những mỹ nữ này thực lực. Coi như là chiếm giữ 10 vị trí đầu vấn đề cũng không lớn. Núi Mộc Đồng Đồng học bài danh đệ 16 vi, đủ để chứng minh ngực lớn cũng không phải là so sánh xinh đẹp duy nhất tiêu chuẩn. Huống chi, núi Mộc Đại Tỷ đều cờ mở nở rũ xuống rất thú vị, do vì ta cờ giờ tờ hội viên, cho nên ta sở hữu 2 lần quyền bỏ phiếu. Tờ thứ nhất nhóm ta không huyền niệm chút nào bỏ cho tiểu tĩnh, mà tấm thứ 2 nhóm ta thì bởi, tay vẫn đè xuống con chuột, nửa ngày không hề động. Mà lúc này, một tay đột nhiên từ sau lưng ta duỗi tới, một bả đè xuống tay của ta, dám điểm tới tiểu lạt tiêu vị trí, không chút do dự giúp đỡ ta đè xuống ta nhìn lại, phát hiện độc luyến thu vũ đã tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh ta. Ta mang theo vẻ ấy này nói rằng, tỷ, làm ngươi thức chứ độc luyến thu vũ lắc đầu, không có, tối hôm qua chúng ta không đến 8 giờ trở về, ta đều ngủ 10 canh giờ. À, không phải đâu. Chúng ta ngày hôm qua sao đã sớm đã trở về độc luyến thu vũ sửa lại một chút hơi lộ ra xốc xếp sợi tóc, nhẹ nhàng bóp cổ của ta, xú tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như tiếp theo ngươi còn dám chơi như vậy mà uống rượu, ta liền rốt cuộc không để ý ngươi. Ta cực kỳ vô sỉ dựa vào nàng tay, nhẹ nhàng hôn một cái, nàng mặt cười ửng đỏ, lập tức rút tay về, tiểu phi, ngươi luyến tiếc tỉ tỉ đi, đúng không tỉ tỉ, ta có một câu nói e rằng không nên nói. Nhưng là ở ngày hôm qua, hắn có mang đi suy nghĩ của ngươi thời điểm, ta đã coi ngươi là làm chị ruột của mình. Cho nên, vừa rồi ngươi lần thứ 2 điểm con chuột thời điểm, ngươi do dự. Độc luyến thu vũ trêu nói, điều này nói rõ, ta và ngươi tiểu lão bà địa vị đã có thể ngang hàng, tỷ tỷ ta thực sự là lao nghi ngờ vui mừng a, mặt của ta lập tức hồng đến rồi cái cổ can, bên trong cái gì, chúng ta có thể đổi một trọng tâm câu chuyện sao ha hả, tiểu phi ngươi trọng tâm câu chuyện chuyển thực cứng a. Ta nhìn độc luyến thu vũ, đem đầu dính vào nàng bằng phẳng trên bụng, không biết vì sao, dán chặt của nàng thời điểm, có thể tìm được một loại tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu đều không, cho được an nhàn cảm giác, lòng trung thành. Độc luyến thu vũ vuốt ve đầu của ta, cười hỏi, tiểu phi, ngươi ngày hôm qua nói câu nói kia, là thật sao câu nào ha hả, ngươi nói, ngươi yêu ta tỉ tỉ, ta chính là yêu ngươi. Ta được không chần chờ nói. Như vậy, ngươi bây giờ phải thu hồi lời của mình, không may hải tử, không cho phép ngươi yêu ta, như ngươi vậy, làm cho tiểu tĩnh cùng cây ớt nghĩ như thế nào tỉ, đây là không cùng hình thức yêu thích không tốt vậy cũng không được. Nhưng là, ta, bên trong cái ta trong chốc lát nghẹn lời, mặt đỏ tới mang hai. Chứng kiến ta đây ngốc dạng, độc luyến thu vũ vừa cười, cho nên nói, ngươi chính là một đứa bé, một cái không có lớn lên hài tử. Ta trưởng thành, ta biết cái gì gọi là yêu ta cãi lại lấy. Độc luyến thu vũ đơn giản kẹp lấy cổ của ta, lập tức đem ta đẩy ngã ở tại giường bên trên, dùng đầu gối chĩa vào phía sau lưng của ta, hừ hừ, tiểu quỷ lại ra mồm. Cẩn thận ta bạo nổ ngươi cây hoa cúc. Ta càng là tức giận, hừ hừ, đến đây đi, ngược lại ta còn không có điệp đây. Vì vậy, cái mông của ta bị độc luyến thu vũ mở ra hoa, ghê tởm tiểu thụ thụ, ngươi làm sao ác tâm như vậy. Người ta tuy là bị độc luyến thu vũ như thế ấu đả, nhưng là tâm lý lại không thoải mái không nớt, bởi vì sao? Bởi vì nàng sẽ không lại ly khai ta, luôn luôn cô khổ linh đỉnh tiểu thụ thụ, từ hôm qua có một cái chân chính tỉ tỉ. An trung điểm tâm thời điểm, ta vẫn luôn cúi đầu, giống như một đã làm sai chuyện hải tử, vài cái thì vẫn mỉm cười, lén lén lút lút quan sát ta. Thuyền cận nói, ca ca, không nên như vậy mà, ngươi ngày hôm qua biểu hiện cố gắng dũng mãnh phi thường, chúng ta đều lấy ngươi làm vinh. Lạc Lam cũng nói, là a ca ca, ta lấy ngươi làm vinh đây. Ta thở dài, đừng nói nữa, ta đều nhanh mắc cỡ chết được. Thời khắc mấu chốt, tiểu tinh nói chuyện, ca ca. Nếu như ngày hôm qua tỷ tỷ bị kỵ xạ tên kia linh đi, chúng ta hôm nay sợ rằng cũng sẽ không ngồi chung một chỗ ăn cơm, ta sẽ coi thường ngươi, ngươi ngày hôm qua loại phương thức mặc dù có chút quá kích, nhưng là vẫn là hàng phục tên kia. Phỉ Nhi cũng gật đầu, đấu rượu còn là muốn so với động thủ tốt, ngày hôm qua ngươi làm tốt vô cùng. Băng Vũ Vô Ưu không nói gì, chỉ là lôi kéo độc luyến thu vũ tay, vẫn luôn ở cười ngây ngô. Độc luyến thu vũ một cái cũng không có buông tha. Lần lượt trên mặt bóp một cái, su bọn nhỏ, các ngươi đã cưng chịu hắn đi, sớm muộn gì đem hắn làm hư. Phỉ Nhi ngược lại là thật điều bị một bả, ôm độc luyến thu vũ hông của sẽ không buông tay, vẫn còn ở trên mặt của nàng hôn một khẩu, ha ha, tỷ tỷ không đi là được, cho dù là mỗi ngày bị ngươi bóp cũng không đáng kể. Độc luyến thu vũ hỏi ngược lại, mọi người thực sự như vậy quan tâm ta sao? Tuyển cận nói, cái này dĩ nhiên, chúng ta là người một nhà. Ta giơ ngón tay cái lên, Tuyền Tuyền, những lời này nói rất hay. Chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Mọi người nhìn nhau lẫn nhau, đều sẽ lòng nở nụ cười. Lạc Lam lúc này đột nhiên hỏi, nhưng là tỷ tỷ, hắn có thể hay không trả lại quấn quýt chúng ta? Ngươi nói bạ tờ được sao? Độc luyến thu vũ lắc đầu, tính cách của hắn ta quá hiểu. Ngày hôm qua tiểu phi đã đem nói chết rồi, nhưng lại làm cho hắn tài liêu té ngã, mất mặt, hắn là không mặt mũi đã trở về. Chẳng qua là ta có điểm thương hại hắn, hắn chính là bị lao bất tử đỏ phở làm mì ngộ che mắt. Ta nói, tỷ, nếu như ngươi nguyện ý giúp hắn, ta có thể với ngươi cùng nhau giúp hắn, làm cho hắn lạc đường biết quay lại. Độc luyến thu vũ lắc đầu, không quá dễ dàng, đỏ phở làm mì ngộ đối với hắn quả thật không tệ, đi mạ khu Á Châu bên này sự nghiệp tất cả đều giao cho hắn. Ta chỉ có thể nói như vậy tiểu phi, nếu như hắn không chịu buông tay. Vẫn còn ở cùng chúng ta cuốn quýt, nhiều loạn sệ vở chi na giả thuyết sản nghiệp, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tỷ, ngươi và hắn là bạn rất thân chứ? Độc luyến thu vũ cười nhạt, trong lời nói lại có chút thương cảm, hắn đã từng xem như là gia nhân của ta, nhưng là bây giờ, hắn cái gì cũng không phải, chính như ta ngày hôm qua nói, ta đã từng có hai cái đệ đệ, hiện tại, ta chỉ có một mình ngươi. Tỷ, ta thực sự không ngại ngươi có hai cái đệ đệ. Nhưng là ta chú ý, bởi vì hắn đã quấy rối đến rồi ta hiện tại quy luật sinh hoạt, ta và các ngươi cùng một chỗ, không cầu gì khác. Độc luyến thu vũ những lời này để cho ta có chút thương cảm. Mọi người sớm một chút rất nhanh thì ăn xong rồi, ta thừa cơ hội này, tuyên bố một việc, ta nói chuyện này, hiện tại chúng ta dỉ hệ gỗ lãnh địa bắt đầu lời, nếu như ta là lĩnh chủ, ta đây liền đem chúng ta lần đầu tiên phân phối thời gian nói một chút đi, tháng chạp 23 hảo, năm cũ ngày này, chúng ta lần đầu tiên chia của. Nhất thời, lấy Lạc Lam dẫn đầu, lấy Tuyền Cận vì đuôi tiểu tước dược. Ta háng giọng một cái, bất quá, lần đầu tiên chia của e rằng không có rất nhiều tiền, không đúng chỉ đủ mua một chén đậu hủ não, bánh nướng còn phải mặt khác liên lụy ngũ tóc. Nhất thời, cái này hai tên vẻ mặt ghét bỏ, kết quả bị ta thảm bóp. Ăn cơm xong, thượng tuyến, bởi đêm qua ta quá sớm trận vòng, cho nên ngày hôm nay quyết định nghiêm phạt chính mình, quyết định luyện một cái suốt đêm. Dù sao bây giờ còn không kém một cấp liền vọt tới 170, món đó hồn cấp hạng liền ta nhưng là trông mòn con mắt ta lỏ dìn địa điểm là gì hệ gỗ nơi, mà khi thân ảnh của ta mới vừa ở chỗ này ngưng tụ thời điểm, lại ngoài dự đoán của mọi người phát hiện một việc, đó chính là ở truy hệ nở tống trận bên kia, truyền tống sư bên người cư nhiên nhiều hơn một. Thân phi ngân sắc khôi giáp nở tờ cờ quan tướng, trên đỉnh đầu của hắn, nổi danh chữ bên ngoài. Còn lộ ra một cái màu lam nhạt mũi tên ta nhất thời đại hỉ, vội vàng chạy tới N.